Tensei trong thế giới Naruto. Chương 763, 763, đây chính là đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami mới về văn phòng hiệu trưởng của mình từ tử vong xâm lâm. Thì Itachi đã gõ cửa phòng. Xin chỉ thị, tiền bối. Giáo viên Yakushi Kabuto đã mất tích một tuần lễ. Chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Vào mấy ngày trước, không biết tộc Uchiha xuất phát từ mục đích gì. Nhưng qua một phen bàn bạc bọn họ đã điều Itachi đến học viện ninja. Thay Shisui giữ chức phó hiệu trưởng học viện ninja. Còn Shisui thì được triệu hồi về tộc Uchiha giữ chức phó đội trưởng đội cảnh vụ. Bởi vậy, người thường ngày đến báo cáo và xin chỉ thị các sự vụ trong học viện với Hyuga Kagami. Đã biến từ Shisui thành Itachi. Thấy Itachi tới xin chỉ thị, Hyuga Kagami đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ, Orochimaru lại đang làm trò quỷ gì vậy? Kabuto không phải là do hắn cố ý xếp vào làm tay mắt trong học viện sao? Chẳng lẽ hắn cũng đã từ bỏ Naruto và Sasuke? Naruto nắm giữ tiên thuật Long Địa Động và Uchiha Sasuke thiên tư xuất chúng từ nhỏ. Mới tí tuổi đầu đã mở ra Sharingan, luôn là mục tiêu để ý trọng điểm của Orochimaru. Cho nên việc Kabuto, tên thân tín của Orochimaru đột nhiên mất tích, thật sự là rất đáng ngờ. Chẳng qua điều này đối Hyuga Kagami mà nói không tính là chuyện gì xấu. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền phân phó nói, cứ dựa theo lệ cũ, lấy tội danh phản bội bỏ trốn báo cáo cho thôn. Vâng, Itachi đáp một tiếng, sau đó thối lui ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Itachi bên này vừa mới rời đi, thì ngay sau đó lại có một người đi vào văn phòng hiệu trưởng. Hyuga Kagami quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là Neji đang mang vẻ mặt rầu rĩ. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi một câu, có chuyện gì à? Neji hơi do dự nói, sư phụ, con muốn nhờ ngài. Hyuga Kagami cười nói, là chuyện liên quan tới phụ thân con à? Neji vội gật đầu, dạ, phụ thân đã bị giam giữ một tuần. Con và mẹ đều rất lo lắng. Gia chủ đại nhân cũng không có cách gì. Cho nên con muốn nhờ ngài thử một lần. Thử cầu tình với Hokage đại nhân. Xem có thể thả phụ thân con ra không? Hyuga Kagami lặng lặng lắng nghe, nhưng không có nói gì. Neji tiếp tục bái một cái về phía Hyuga Kagami. Sư phụ, con biết thỉnh cầu này hơi quá đáng. Nhưng con thực sự không tìm thấy cách nào khác. Hyuga Kagami chỉ vào chỗ ngồi trước bàn làm việc. Đừng lo lắng, con ngồi trước đi. Chuyện gần đây tộc Hyuga phát sinh mâu thuẫn với thôn. Hyuga Kagami đã sớm thông qua nhiều con đường riêng để biết được đầu đuôi sự tình. Hắn thậm chí còn biết những ngày qua tông gia đang lừa gạt tất cả mọi người. Tự đi tìm kiếm manh mối Tensei gần trong nội bộ gia tộc. Nguyên nhân chính vì thế, nên tông gia lúc này căn bản không có tâm tư đi xử lý chuyện Hiyashi. Nhưng trên thực tế manh mối ghi chép về Tensei gần khổng lồ đã sớm bị Hyuga Aoki tìm thấy và mang đi. Ngay cả Hyuga Kagami cũng trễ một bước, chứ nói chi là đám tông gia vô tri kia. Về phần Hiyashi, nếu Hyuga Kagami nguyện ý, tự nhiên sẽ có biện pháp khôi phục tự do cho gã. Nhưng trong mắt hắn, vào giờ phút quan trọng này, việc Hiyashi khôi phục tự do chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Ngược lại có khi còn vì tông gia che giấu chuyện tộc Osusuki, che giấu Tensei gần, mà bị kẹt ở giữa thôn và gia tộc, lâm vào tình thế khó xử. Cho nên việc bị thôn tạm thời giam giữ cũng không tính là chuyện gì quá xấu đối với Hiyashi. Phải biết giam giữ Hiyashi chỉ là một cái cớ. Mục đích thật sự của thôn là muốn tộc Hyuga chịu thua. Báo cáo bí mật ẩn giấu. Cho nên thời gian giam giữ Hiyashi càng dài, thì sự áy náy của thôn đối với Hiyashi sẽ càng nhiều. Còn tộc Hyuga bên này, tông gia cũng rõ ràng việc Hiyashi bị giam giữ là đang chịu tội thay cho gia tộc. Cho nên cũng sẽ sinh lòng áy náy với Hiyashi. Mà nếu Hiyashi khôi phục tự do, thì lấy cái tác phong ngạo mạn kia của tông ra. Một khi việc tìm kiếm Tensei gần không thuận lợi, hiển nhiên sẽ xả cục tức này lên người Hiyashi. Trách cứ hắn không có tìm được tình báo chính xác hơn. Quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này. Hyuga Kagami cũng đã nhắc khéo Hiyashi khi tự mình tới thăm hỏi. Cho nên Hiyashi đang bị giam giữ trong tòa nhà Hokage cũng không quá lo lắng. Thậm chí càng thêm thư thái so với lúc còn ở trong tộc. Sau khi nói giản lược những chuyện này với Neji một lần, Hyuga Kagami dặn dò, con chỉ cần an tâm tu luyện là được. Những chuyện khác không cần quá quan tâm. Có ta ở đây, phụ thân của con sẽ không sao cả. Neji đã quen nghe lời Hyuga Kagami, nhẹ gật đầu đáp. Dạ, đúng lúc này, Hyuga Linh vội vàng chạy vào văn phòng hiệu trưởng. Kagami, không xong rồi. Sanvado xảy ra xung đột với đội cảnh vụ nhà Uchiha. Hyuga Kagami nghe vậy liền nhíu mày. Hyuga Sanvado là một vị thành viên phân gia vừa mới tấn thăng làm thượng nhẫn cách đây không lâu. Ở trong thế hệ trẻ tuổi, cũng xem như là một người có thiên tư nổi bật xuất chúng. Theo lý thuyết, đến cấp độ thượng nhẫn này, nhất cử nhất động đều sẽ bị các thế lực chú ý, cho nên sẽ không tùy tiện gây ra xung đột trong thôn. Huống chi từ trước tới nay tộc Hyuga cũng chẳng mấy khi gây chuyện. Hyuga Kagami trấn an Linh đang một mặt sầu lo. Rồi hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Linh nhìn thoáng qua Neji bên cạnh. Sau đó đáp, hình như là vì chuyện Hiyashi đại nhân. Cho nên song phương xảy ra tranh chấp. Tên Uchiha Shinichi kia phản bội xong rồi quay trở về. Mà cũng chỉ là bị giam giữ một tuần là đã được thả tự do. Còn Hiyashi rõ ràng chẳng có làm chuyện gì bất thường cả. Vậy mà lại bị thôn giam giữ đến bây giờ vẫn chưa thả. Cho nên cả đám thành viên phân gia không rõ nội tình đều tràn đầy oán khí. Hyuga Kagami thở dài nói. Đi thôi. Trước kia xảy ra loại chuyện phiền toái thế này. Đều là do Hiyashi bận rộn phụ trách xử lý. Bây giờ Hiyashi bị giam mất rồi. Mà tông gia lại đang vội vàng tìm kiếm manh mối Tensei gần. Cho nên loại chuyện này liền rơi xuống đầu người có địa vị cao nhất phân gia hiện tại là Hyuga Kagami. Đây cũng là lý do Linh vội vàng chạy tới học viện. Một tiếng trầm đục vang lên. Hyuga Sanvado bị đạp bay ra ngoài. Đập mạnh vào vách tường dưới tiếng kinh hô của các thôn dân. Làm cả vách tường nứt ra từng mảnh như một cái mạng nhện. Khụ khụ, Hyuga Sanvado ngã trên đất lập tức muốn đứng lên. Nhưng lòng ngực đang đau nhói. Làm hắn nhất thời hô hấp không thuận. Ho khan kịch liệt. Lúc này, một vị tộc nhân Uchiha mặc trang phục đội cảnh vụ chậm rãi đi tới. Khinh miệt nói. Này, vừa rồi không phải ngươi hỏi ta vì sao Shinichi có thể được thả. Mà tộc nhân Hyuga các ngươi vẫn bị giam giữ sao? Hắc. Đây chính là đáp án đó. Một tộc nhân Uchiha khác ở bên cạnh thì hai tay ôm ngực. Ung dung cười. Được rồi. Shinji, nghiêm túc như thế làm quái gì? Chẳng qua chỉ là một tên Hyuga mà thôi. Kẻ tên là Uchiha Shinji cười nói. Nghe nói thằng này cũng là thượng nhẫn. Cho nên mới hơi nghiêm túc một chút. Không nghĩ đến lại yếu như vậy. Này, đám Hyuga các ngươi không có ai ra dáng một chút sao? Hyuga Sanvado đứng lên, tức giận nói, khốn kiếp, ngươi dám sỉ nhục tộc Hyuga chúng ta. Cách chương.